Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 9, cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Nó giờ đang một mình cô đôi cô cặp đi đến thư viện sau mấy tiết học vật vã. Còn cái thư á, sau khi vớ đờ si ông bạn trai là bỏ nó luôn. Giờ chắc chắn đang chơi vui vẻ versus người ta cho mà xem. Hai, thư lại nỡ lòng nào bỏ nó đơn côi giữa chốn FA này cơ chứ? Hu hu, buồn chết mất, đang chuẩn bị đọc sách, thì bỗng tiếng điện thoại nó kêu lên. À, là tin nhắn nha. Là thư nhắn sao? Nó suy nghĩ một hồi rồi mới mở tin nhắn ra đọc. Hime, ca, đọc luôn đi lại còn lắm chuyện. Andy như sau nè ra sau trường đi. Ơ, là ai thế nhỉ? Nó nghiêng đầu tự hỏi. Thư sẽ cô nhắn như vậy? Mà rõ ràng, trong trường này hình như chỉ có thư có số của nó thôi. À, hay là có người nhờ thư có số rồi mời mình ra sau trường để tỏ tình thì sao? Hime, ca, CJ ảo tưởng ít thôi. Chắc chắn là vậy. Hoa, vậy là mình cũng có người tỏ tình nha. May quá cô phải ế, he he, có nên đồng ý cô ta? Cô biết nhìn người này thế nào ra sao ta? Nghĩ đến đã thấy ngại rồi. Hime, ca, mọi người thông cảm, bệnh ảo tưởng của CJ hơi nặng. Thế là nó mang tâm trạng vừa ngại vừa sướng đi ra sau trường. Trong đầu cô ngừng nghĩ là có nên đồng ý cô. Chịu luôn, nhưng vừa đi đến thì... Hả, trước mặt nó là một dàn con gái chứ cô phải con trai nha. Có vài đứa con gái khá là cao to lực lưỡng. Và trên tay còn cầm cả gậy nữa. Ở giữa là một người con gái khá xinh nhưng nhìn kỹ thì mặt cô ta chát đầy phấn. Bên cạnh cô ta là hai đứa con gái nhuộm tóc xanh. Tóc đỏ, trông cô khác gì con? Con gì ý nhỉ? À, con tắc kè. Hả, chẳng lẽ cô gái chát tà phấn kia lại bị đồng tính và cô ấy thích mình? Sau đó tẹo nữa cô ấy sẽ tỏ tình với mình. Nếu mình cô đồng ý thì cô ấy sẽ cho mấy người đang cầm gậy kia đánh mình. Hoa, cô muốn đâu, mình đâu bị đồng tính. Nên làm sao giờ, nào, bình tĩnh nào, trước hết mình phải im lặng đã. Để xem cô ấy tỏ tình ra sao. Hime, ca, công nhận CJ giỏi suy đoán nhỉ. Nó, a ha ha ha, quá khen, Hime, ca, bó tay. Nó bước chân đến đối diện với cô gái chát tà phấn kia. Cô gái này, chính là Linh Như, e hèm, đôi bên vẫn im lặng. 1P, 2P, 3P, 4P, chấm, 5P, im lặng, vẫn chưa ai chịu mở mồm. Đôi bên vẫn duy trì tư thế. Nó thì đợi khá lâu rồi mà Như vẫn cô lên tiếng nên càng sốt ruột. Rõ ràng hẹn mình ra đây mà, hay là mình nói trước? Đành vậy, mình còn nhiều việc cô có thời gian nghe đồng tính tỏ tình. Vậy là sao, cô hẹn tôi ra đây chỉ để nhìn mặt mấy người thôi hả? Sao im lặng hoài vậy? Nó nhìn Như nói, này, mày nghĩ mày là ai? Đáng để CJ Như lên tiếng trước hay sao? Đứa con gái nhuộm tóc vang lên tiếng. Cô gái này tên là Ngọc, hay nhỉ, cô ấy là người hẹn tôi đúng cô? Vậy thì cô ấy phải nói trước chứ. Và lại tôi có quen mấy người đâu. Tôi cô có gì để nói hết. Nó nhăn mày nói. Cái bọn này đã nói sai lại còn ương. Nhưng mày, thôi Ngọc, cô cần để ý đâu. Tốn thời gian, Như lên tiếng rồi tiến gần lại nó. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó rồi nhẹ giọng hỏi. Nè, em gái cận, em thích anh nào trong 5SB vậy? 5SB, à, 5 thằng dở hơi đó hả? Tôi chẳng thích ai cả. Mà chuyện này có liên quan gì tới cô đâu? Nó thắc mắc hỏi, trong đầu lại nghĩ thế nãy chắc cô gái này định thăm dò trước nè. Nếu mình nói mình thích ai đó trong 5SB thì cô ấy sẽ ghen cho mà xem. Em cứ nói thật đi, có gì chị sẽ giúp? Đừng lo, hay đừng ngượng. Như vẫn nhẹ giọng hỏi mặc dù trong lòng đang rất tức giận công nhỏ này lại dám nói các anh ấy là 5 thằng dở. Ủa, vậy là hình như cô ấy cô tỏ tình hay sao ấy? Hime, ca, chứ sao nữa, tôi đã bảo là cô thích ai rồi mà. À khoan đã, cho tôi hỏi cô là ai? sao lại cứ thích quan tâm đến cuộc sống của tôi làm chi? Nó hơi thất vọng nói, cứ tưởng nó còn có người thích chứ. Ha ha ha, cả đám con gái tự nhiên lại cười như nấc nẻ. Nó nhìn mà chẳng hiểu gì. Nó nói buồn cười thế sao? Bình thường mà, Ngọc lên tiếng, mày nghĩ gì, mày đáng để chị Như quan tâm sao? Cái con nhỏ nhà quê xấu xí, nghèo nàn, bố mẹ mày chắc cô ra gì nên mới sinh ra đứa con như mày. Đúng là nhục nhã, thật đáng xấu hổ, ha ha, hả, cái gì cơ á, nó bực rồi nha. Hẹn nó ra đây, cô tỏ tình còn nói chuyện lung tung. Hime, ca, si dây thích đờ si con gái tỏ tình đến vậy ư, đã vậy còn xúc phạm tới cả bố mẹ nó. Chát, mặt Ngọc đỏ bừng vì bị tát, cô ai khác chính là nó. Nó muốn tát thêm lắm cơ nhưng lại cô dám gây sự. Ở đây họ có nhiều quân số hơn a, bị tát. Ngọc trừng mắt nhìn nó, rồi hung hăng ra tát lại. Chát, mặt nó giờ cũng đỏ bừng giống Ngọc. Ngọc còn định tát tiếp nhưng bị Như ngăn lại. Thôi, đánh làm gì, giơ tay, Ngọc ậm ừ rồi cũng đi ra phía sau. Nhìn nắm chặt cằm nó. Mày nói mày cô thích ư, thế đây là gì? Nói rồi, Như vứt vào mặt nó bốn tấm ảnh. Là bốn tấm ảnh có hình nó và Nhật, Bảo, Thiên, Tê, Anh. Tấm ảnh nó versus Nhật là lúc nó ôm Nhật khóc. Tấm ảnh nó versus Bảo là lúc Bảo xoa đầu nó. Hai người đều cười tươi vô cùng. Tấm ảnh nó versus Thiên là lúc nó và Thiên hôn nhau. Còn tấm ảnh nó versus Tê, Anh là cảnh Tê, Anh và nó đang ôm hôn nhau. Sốc, là từ dùng để diễn tả cảm xúc của nó hiện giờ. Nhưng mà nè, sao mấy thằng kia chụp vào nhìn rất đẹp nha. Còn nó thì xấu, chắc chắn là đã chỉnh sửa. Muốn dìm hàng mình đây. Hime, ca, suy diễn lung tung, bốn anh kia đẹp sẵn rồi. Mà khoan, sao cô ta lại có những tấm ảnh này? Cô, theo dõi tôi, cầm bốn chiếc ảnh trong tay. Nó trừng mắt nhìn Như. Cô theo dõi thì làm sao tao biết đờ si có con hồ ly tinh xấu xí đi quyến rũ các anh ấy chứ? Như kiêu ngạo trả lời. Tao cảnh cáo mày, cấm mày có liên hệ versus các anh ấy. Năm anh ấy là của tao. Mày cô xứng, nghe cô, đây mới là bốn người. Mày mà còn làm gì thân thiết versus anh Long nữa thì... Mày tự hiểu nhé, Như nói rồi kéo theo bọn đàn em rời đi. Nó vẫn đứng ở đấy. Lâu lại nhìn xuống mấy tấm ảnh. Một lúc sau, mới rời đi, cô xứng sao? Nghĩ đến câu này bỗng lòng nó nhói lên. Hết C9, cách chương.